Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, nhìn lại cũng giấc ngủ chưa Hy Lãnh Vân. Đêm khuya, rừng rậm, hàn phong, một đống lửa, hai người phụ nữ, Đồng Lâm biết được người áo đen bịt mặt chính là mình trong lúc vô tình cứu khất cái. Liền cầu xin vị này thần thông quảng đại tỷ tỷ vì chính mình báo thù. Quả nhiên không cần bao lâu thời gian, nàng liền đem tới Trương Ôn thủ cấp. Cuối cùng cửu nhân là gì Phong, Đồng Lâm vẫn chưa đối với vị tỷ tỷ này hiểu rõ. Hủy nhà mối thù, không giống Mang Thiên, chính mình cuối cùng cũng có một ngày biết tự tay mình giết cửu nhân. Vì là Đồng gia báo này huyết hải thâm cừu. Cô gái che mặt nhìn ở trong gió rét run Đồng Lâm. Muốn từ bản thân năm đó sau khi bị thương cái kia phần thê thảm. Không khỏi gật đầu, ta muốn đi vào Tịnh Châu ném Hắc Sơn quân Trương Yến. Lần đi trời cao đất xa sinh tử không biết, như ngươi đồng ý liền cùng đi vào. Ta đồng ý, Đồng Lâm thanh âm có vẻ dị thường kiên quyết. Trường An Thành, Hoàng Phủ. Nhìn Trịnh Thái đỏ chót con mắt, Hoàng Uyển nhưng cười rộ lên, công nghiệp, người không chết có thể sống lại, lão thái úy tất nhiên đã đi, chúng ta nên dọc theo bước chân hắn tiếp tục tiến lên. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, lão phu cùng thái úy tuổi tác cũng không nhỏ, vì là đại hán coi như là chết có ý nghĩa. Đại nhân, cái này sẽ là đồng tặc gây nên sao? Trịnh Thái nhìn Hoàng Uyển nụ cười trên mặt. Đối với vị này quan trường chìm nổi mấy chục năm lão thần tràn ngập kính ý. Hẳn không phải là đồng tặc giết người sẽ phái người đến ám sát sao? Cái kia đều là toàn gia diệt môn mới đúng. Trịnh Thái gật gù, đem thanh âm hạ thấp một ít. Hôm nay Vương Tư Đồ lại một đám quan viên ăn cơm. Có phải hay không ăn được một nửa lại bắt đầu gào khóc? Hoàng Uyển cười nói, đúng vậy. Trịnh Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, cùng Vương Tư Đồ ăn cơm là kiện rất thống khổ sự tình. Công nghiệp với hắn bảo trì lại tiếp xúc, có lời gì cũng nghe, hắn nói cái gì liền gật đầu xưng phải, để ngươi nói chuyện liền vương chú ý tả hữu mà nói nó, bảo vệ treo cái nguyên tắc này là được. Trịnh Thái hỏi dò, có muốn hay không đem Vương Tư Đồ kéo vào chúng ta trận doanh đến? Tuyệt đối không thể, tuy nhiên già phu không biết tại sao thiếu đế không lọt mắt vị này ngày ngày đem nước mắt dắt ở. Trong mắt Vương Tư Đồ, nhưng thiếu đế tất nhiên dặn đi dặn lại, hiện tại Trương Đại Nhân lại tự dưng bị đâm, mọi việc đều muốn cẩn thận. Lão phu đã yêu cầu ở trường ăn tất cả nhân viên toàn thể lặng im. Lặng im, chúng ta bây giờ phát triển không ít quan viên, thế nhưng là tự tin tràn đầy muốn làm một vố lớn đây. Trịnh Thái trong giọng nói toát ra không mỹ vị nói. Hoàng Uyển thâm thẳm thở dài, như vậy đấu tranh không phải là một sớm một chiều việc. Đại Hán triều mấy đời tích lũy không phải là dựa vào đầy ấp nhiệt huyết liền có thể thay đổi. Huống hồ hiện tại chúng ta biết rõ lượng đế cùng tồn tại loại cục diện này. Sau đó đến cùng làm sao diễn biến? Ai có thể nói rõ đây? Nhắc tới lượng đế, hai người cũng trở nên trầm mặc. Hoàng Uyển nâng chung trà lên. Hiện tại chúng ta cái gì cũng không cần làm. Hai vị này vị nào là Long? Vị nào là trùng, liền giao cho thời gian lai tài quyết đi. Nhìn trầm mặc Trịnh Thái, Hoàng Uyển trong cặp mắt già nua kia bắn ra từng tia tinh quang. Huynh đệ ngươi đã là thiếu đế thủ hạ trọng thần, còn có cái gì thật lo lắng cho đây? Nghe nói Trường An Thành gần đây đến không ít người làm ăn. Lão phu tinh lực hữu hạn, cũng không có thời gian đi đi dạo. Công nghiệp không ngại nhiều dùng chút thời gian vì là người nhà chọn chút quần áo và đồ trang sức. Mà, cái này trời đông đã sắp qua đi. Mùa xuân đến, chúng ta cùng một nơi khoái lạc đạp thanh. Trịnh Thái trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Thấp giọng nói, Nghe nói từ Hà Nội quận lại đây thương gia không ít. Hàng cũng rất sung túc. Trịnh Mỗ trước đây chỉ biết làm văn, là nên bồi người nhà buông lỏng một chút. Mi ổ hiện tại thế nào? Hoàng Uyển một hồi đem đề tài kéo ra rất xa. Đương nhiên là nhân gian thiên đường. Thái sư về Trường An số lần. Có thể càng ngày càng thiếu đây. Ha ha, hay là thái sư càng già càng dẻo dai à? Chúng ta có thể so với không? Hoàng Uyển trong tiếng cười cũng nhiều chút mùa xuân khí tức. Vọng Đô Thành lặng lẽ tiến hành biến đổi lớn. Tất cả bình tĩnh phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ có thiên hạ đám mây phát hiện nơi này bí mật. Thường thường ở trên trời trừng lớn hiếu kỳ con mắt. Lưu Biện một đường chạy vội nhìn lại Đô Thành nội viện. Lúc này mới nhảy xuống ngựa tới. Mệt chết, rốt cục có thể thanh nhàn mấy ngày. Lưu Biện một bên cảm khái vừa đi tiến nội viện. Vội vã đến đây vấn an tiểu biệt nửa tháng có dư đường ngọc cùng Lô Âm. Trong viện du ngư đùa nước, mai hoa nôn diễm, ám hương từng trận, lại ngay cả một bóng người cũng không có. Lưu Biện sờ sờ cằm, trong lòng nghi hoặc không thôi. Bước chân nhẹ nhàng hướng mình tiểu viện đi đến. Chẳng lẽ các nàng càng ngày càng tinh, tính tới chính mình hôm nay trở về. Cho mình tới một người ẩn giấu miêu miêu. Tiểu viện hương khuê, mỹ nhân giấc ngủ chưa? Lưu Biện đẩy ra phòng cửa, chỉ thấy Lãnh Vân lười biếng lệch qua trên giường, hai con mắt nhắm lại, mũi ngọc đang tải vừa kéo nhất động, giống nghịch ngợm tại cùng Lưu Biện chào hỏi. Đối mặt vui mừng ngoài ý muốn, Lưu Biện nhếch miệng lên lên nụ cười. Thiết huyết xa trường, có mỹ nhân thả lỏng. Người đàn ông này trải nghiệm mới tính được là trên hoàn chỉnh. Mấy tháng không gặp, thiếu nữ gầy gò một ít, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tư niệm chính mình. Lưu Biện tiếp cận đi, cảm nhận được thiếu nữ trên thân tỏa ra hương vị cùng nhiệt độ. Trong bụng thăng lên một luồng nhiệt khí, đang tải từ từ thưởng thức tấm này tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Cặp kia mắt bất chợt tới ở mở đến. Hai người nhất thời không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy triền miên cùng đan dệt, phong có chút vây khốn. Yên lặng một hồi, Lãnh Vân đem thân thể mềm mại hướng phía ngoài chuyển một chuyển. Cũng không nói lời nào, chỉ thấy Lưu Biện không chút khách khí cởi quần áo lên giường. Đem thêu bị kéo tới thay hai người che lên. Thơm quá, Lưu Biện lấy tay chống cái cổ. Nhìn kỹ Lãnh Vân dài dài lông mi, uốn lượn như giày đặc liễu diệp, đem một đôi mắt to nổi bật lên đặc biệt linh động. Thật đẹp, Lưu Biện thở dài một tiếng, khoảng thời gian này quá bận, trí nhớ thật kém. Cái gì? Lãnh Vân trong thanh âm mang theo một phần ôn nhu, liền như hồ nước giống như vậy, đem Lưu Biện tình cảm từ từ dội rửa đi ra. Ngươi đêm đó được, phong lại quên. A, Lãnh Vân mang theo e thẹn thanh âm để hồ nước biến thành liệt diễm. Lưu Biện trong bụng nhiệt khí lại bắt đầu bay lên. Nhìn bên cạnh thiếu nữ góc cạnh rõ ràng hình mặt bên. Lưu Biện lấy tay quyển lên nàng một lọn tóc, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng xoạt mấy lần. Đừng nghịch, thật ngứa, đây là khoái lạc thanh âm. Liền như phong linh ở Lưu Biện trong lòng lanh lảnh vang vọng. Anh hùng khổ sở mỹ nhân nhốt a. Lưu Biện đưa tay thả ra, nằm xuống, hai tay gối nhẹ nhàng nói. Vân Nhi, phong muốn ngươi, dốc sức phốp. Bên người truyền đến Lãnh Vân đắc ý tiếng cười. Trong tiếng cười còn ẩn chứa mấy phần chờ mong. Có sợ hay không phong là một cái xấu xí. Ngoặc kép chấm chấm. Không sợ, có muốn xem một chút hay không phong chân thực dáng dấp. Ngoặc kép chấm chấm, nghĩ, Lưu Biện đưa tay thả xuống, bình tĩnh đối với Lãnh Vân nói, xem có thể ngươi sẽ hối hận, ngoặc kép chấm chấm, không biết, tuyệt không biết, Lưu Biện thở dài một tiếng, vậy ngươi lấy ra mặt nạ, nhìn phong chân thực diện mạo, sau khi xem xong, ngươi liền không thể hối hận, được, Lãnh Vân cũng không chần chờ, chi lên trên người đến. hai con mắt cùng Lưu Biện ánh mắt thỏa thích triền miên. An ủi, thiếu nữ là muốn dùng nữ tính ôn nhu, đến vuốt lên Lưu Biện trên khuôn mặt chữa thương đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.